Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 829, Xích Vũ Ô Tiến Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn không khỏi cảm thán, những này thần thú không thẹn là thiên địa sủng nhi, có thể theo dương quang bên trong đạt được linh lực này còn là tiểu thần thông, liền có thể như thế năng lực chờ đột phá đến ngũ giai, tiểu thần thông hóa thành thần thông, uy lực còn hội có rất lớn đề thăng. Về sau Xích Vũ Ô cùng người tại ban ngày đấu pháp chỉ sợ đều không cần cân nhắc tiêu hao vấn đề. Hắn hướng Xích Vũ Ô hỏi. Ngươi còn cần chuẩn bị cái gì ư, nếu là không có cái gì cần chuẩn bị chúng ta này liền đi Thiên Trảm Sơn Mạch chuẩn bị đột phá ngũ giai. Ngươi đột phá sử dụng hỏa thuộc tính yêu đan ta đã chuẩn bị hảo. Đa tạ phụ thân ta không có cái gì có thể chuẩn bị. Xích Vũ Ô lột xác lần đầu tiên nhìn đến chính là Vương Đạo Viễn, từ khi có thể dùng thần thức giao lưu, liền một mực xưng hắn vì phụ thân. Vương Đạo Viễn nhiều lần uốn nắn đều vô dụng, dứt khoát cũng mặc kệ nó. Dù sao cũng đã có Vương Minh Thần cái này nhi tử, lại cấp hắn tìm Kim Ô huyết mạch thân ca ca, cũng không có cái gì đáng ngại. Vương Đạo Viễn mang theo Xích Vũ Ô, hướng chính đông phương hướng mà đi. Đi tới Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch phụ cận tại trên sườn núi tìm một khối tương đối bằng phẳng địa phương. Xích Vũ Ô liền chạm tại này khối trên đất bằng, nuốt trôi nhất mai hỏa hồng sắc yêu đan, song rực mở rộng ra tới, hấp thu thái dương lực lượng. Lúc này chính trực giờ ngọ sơ khắc, thái dương đã lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch che lấp, dương quang càng cường liệt, Xích Vũ Ô trên thân linh lực ba động cũng càng ngày càng cường. Linh thú cùng nhân loại bất đồng, chúng nó không cần kết anh, cũng liền không cần ngũ hành linh vật. Xích Vũ Ô bên luyện hóa yêu đan, bên hấp thu thái dương bên trong lực lượng. Một cái canh giờ phía sau, toàn thân nó linh lực ba động đột nhiên đề thăng, đạt đến ngũ giai hạ phẩm yêu thú trình độ. Đồng thời, pháp tắc chi lực ba động cũng càng thêm cường liệt, này cũng đã đột phá ngũ giai. Trên bầu trời cũng rất nhanh xuất hiện kiếp vân, cũng nhanh chóng mở rộng. Khuếch đại đến đường kính 300 dặm trái phải, mới ngừng lại. Một khắc chung phía sau, nhất đạo hỏa hồng sắc tia chớp từ trên trời giáng xuống. Xích Vũ Ô há miệng phun ra một cái cực lớn hỏa cầu, hướng tia chớp đập tới. Tia chớp cùng hỏa cầu đồng thời băng tán, Xích Vũ Ô không bị thương chút nào, bắt đầu hấp thu còn sót lại linh lực. Này thiên kiếp uy lực mảy may không kém hơn nhân loại tu sĩ ngũ hành thiên kiếp. Xích Vũ Ô ngạnh khiêng xuống tới, còn có thể không tổn thương, này thực lực đã thắng được tuyệt đại đa số nhân loại tu sĩ. Mặc dù là vừa mới kết anh lúc thực lực cũng bất quá như thế. Yêu thú đột phá ngũ giai thiên kiếp cũng là năm đạo, chỉ bất quá cũng không giống nhân loại dạng này phân thuộc ngũ hành. Nhân tộc tuy nhiên không giống thần thú dạng này, thiên sinh tựu có tu luyện đến địa tiên cảnh giới tiềm lực nhưng cũng tự có bất phàm chỗ. Mặc dù là ngũ hành không được đầy đủ, tại kết anh thời điểm cũng sẽ mượn nhờ linh vật cùng thiên kiếp bổ toàn ngũ hành. Yêu thú thiên kiếp chỉ cùng tự thân linh lực thuộc tính tương đồng, không có bổ toàn ngũ hành cơ hội. Xích Vũ Ô là hỏa thuộc tính, nó năm đạo thiên kiếp cũng đều là hỏa thuộc tính. Năm đạo thiên kiếp linh lực tương đồng, uy lực cũng hoàn toàn một dạng. Xích Vũ Ô có thể khiêng trụ đạo thứ nhất, thừa xuống bốn đạo cũng đều không phải vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái canh giờ phía sau, năm đạo thiên kiếp toàn bộ hạ xuống, Xích Vũ Ô lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì hấp thu đại lượng thiên kiếp chi lực, nó linh lực không những không có nghiêm trọng tổn hại tiêu hao, ngược lại là so lúc trước còn muốn tràn đầy. Nó luyện hóa thể nội thiên kiếp chi lực, cường hóa yêu đan cùng nhục thân. Một khắc chung phía sau, kiếp vân kịch liệt dũng động. Rất nhanh, một cái đường kính một trượng trái phải hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Xích Vũ Ô không có đem này hỏa cầu đương hồi sự, cũng mô phỏng thiên kiếp, đánh ra một cái hỏa cầu. Chỉ bất quá, nó pháp thuật so thiên kiếp còn là nhược không ít. Liên tục đánh ra hai cái hỏa cầu, mới đem này thiên kiếp hỏa cầu đánh tan. Thừa dịp lần tới công kích còn không có đến tới, Xích Vũ Ô còn thuận tiện hấp thu một chút dương quang. Mười mấy hơi thở phía sau, nhất luân kim sắc thái dương từ trên trời giáng xuống. Xích Vũ Ô không dám chủ quan, thi triển thần thông hóa thành một cái xích kim giao nhau thái dương. Lúc này, Vương Đạo Viễn chung quanh rõ ràng biến lãnh, biến ám, chung quanh dương quang đều tuôn ra hướng Xích Vũ Ô, có ngoại lực bổ sung, Xích Vũ Ô thực lực có chỗ tăng cường. Hai luân thái dương tại kiếp vân hạ không ngừng mà truy đuổi, va chạm thái dương bên trong còn ngẫu nhiên duỗi ra móng vuốt hoặc miệng cho đối thủ tới một chút. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Xích Vũ Ô thật sự có chút khiêng không trụ, xích kim giao nhau thái dương cũng triệt để tán loạn. Thiên kiếp biến thành thái dương y nguyên không thuận theo không buông tha, hung hăng mà nện tại nó trên thân. Sau đó thiên kiếp thái dương hóa thành nhất trích tam túc kim ô, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm, đem Xích Vũ Ô bao quanh vây trụ. Xích Vũ Ô cũng không có liền này buông tha, không ngừng thôn phệ những này kim sắc hỏa diễm. rằng co nửa canh giờ phía sau, thiên kiếp kim ô tiêu tán. Chỉ còn lại kim sắc hỏa diễm, còn tại nó bên người hừng hực thiêu đốt, thấy không rõ Xích Vũ Ô cụ thể tình huống. Lúc này, bầu trời kiếp vân bắt đầu từ hắc sắc hướng từ kim sắc chuyển biến. Thiên kiếp chỗ có thiên uy cũng bắt đầu tiêu tán. Lần này Vương Đạo Viễn yên lòng, chỉ Xích Vũ Ô còn sống. Vương Đạo Viễn phóng ra bản thân ứng long dị tượng, nó bay đến Xích Vũ Ô trên thân, bắt đầu thôn phệ kim sắc thiên kiếp hỏa diễm. Hắn đồng thời còn phóng ra bản thân Xích Dương chân hỏa, nếm thử thôn phệ những này hỏa diễm. Dù sao là thiên kiếp biến thành hỏa diễm, mặc dù không tính chân chính Thái Dương chân hỏa, cũng đã phi thường tiếp cận. Hấp thu một chút thiên kiếp hỏa diễm, dung nhập Xích Dương chân hỏa bên trong, nhiều ít cũng có chút chỗ tốt. Tựa như Linh Châu không gian bên trong cái kia một đóa Xích Dương chân hỏa tử hỏa, chính là tại Xích Vũ Ô đột phá thứ giai thời điểm, hấp thu một chút thiên kiếp hỏa diễm. Trong hỏa diễm kim sắc, so mẫu hỏa đều muốn nhiều. Đại lượng Xích Dương chân hỏa theo Vương Đạo Viễn thể nội cuồn cuộn không ngừng mà tuôn ra, thôn phệ thiên kiếp hỏa diễm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, kim sắc thiên kiếp hỏa diễm bị Xích Dương chân hỏa cùng ứng long dị tượng thôn phệ hầu như không còn. Vương Đạo Viễn đem Xích Dương chân hỏa thu nhập thể nội, toàn bộ dung nhập hỏa thuộc tính linh lực hạt giống bên trong. Xích Vũ Ô thân thể cũng bạo lộ ra tới, lúc này toàn thân nó lông vũ đều đã biến thành tro bụi. Trụi lùi thân thể cũng đã bị nướng cháy, chỉ còn một chút sinh mệnh lực ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu trời rơi xuống một cái đường kính 5 thốn từ kim sắc viên cầu, dung nhập này đoàn than cốc bên trong. Xích Vũ Ô sinh mệnh lực nhanh chóng tăng cường, trên thân tiêu hắc sắc cũng dần dần thối lui, lộ ra một cái kim sắc chọc mao điều. Lúc này, kiếp vân bên trong rơi xuống thành từng mảnh từ kim sắc cánh hoa. Xích Vũ Ô hấp thu những này cánh hoa, trên thân cũng bắt đầu dài ra hắc sắc nhung mao. Nhung mao bên trong chui ra tới một chút lông vũ, dần dần đem nhung mao che đậy đứng lên. Cuối cùng, Xích Vũ Ô toàn thân lông vũ khôi phục như lúc ban đầu. Tại chi tiết phương diện cùng phía trước còn là có một chút khác biệt. Hiện tại Xích Vũ Ô cùng phía trước thiên kiếp kim ô cơ hồ giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất chính là thiên kiếp kim ô có 3 cái móng vuốt mà Xích Vũ Ô chỉ có 2 cái. Lồng vũ khôi phục phía sau, Xích Vũ Ô rất nhanh tỉnh qua tới. Hắn trực tiếp hô, phụ thân, tới hấp thu một chút thiên địa tạng, ta hấp thu không được quá nhiều. Yêu thú đột phá ngũ giai, mặc dù là không đi hóa hình con đường, cũng một dạng có thể miệng phun nhân ngôn. Xích Vũ Ô huyết mạch bất phàm, tu luyện đến cực hạn tựu như cùng Thái Dương giống như, căn bản không cần hóa thành nhân hình tu luyện. Vương Đạo Viễn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, cũng liền phi đến thiên địa tạng bao trùm phạm vi bên trong, ngồi xếp bằng xuống, hấp thu thiên địa tạng. Ứng long dị tượng một mực không có thu hồi, sớm liền tại liều mệnh thôn phệ thiên địa tạng. Đúng vào lúc này, phía trên cương phong tầng bên trong truyền tới một tiếng sắc nhọn đề minh. Là ta yêu tộc vị nào thiên tài hậu bối, có thể vào lúc này đột phá ngũ giai. Yêu thú đột phá ngũ giai thiên địa tạng tất nhiên sẽ dẫn tới yêu thú ngấp nghé, như là không có yêu thú tới chiếm tiện nghi không bình thường. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, lan, cương phong tầng bên trong linh lực nhất đốn, sau đó nổi giận nói. Không biết sống chết nhân tộc lại dám nuôi dưỡng ngũ giai yêu tộc. Tức thời liền nhanh nhanh giải trừ nhận chủ, ta có thể phóng ngươi một đầu sinh lộ. Như nếu không ta định nhượng ngươi sống không bằng chết. Vương Đạo Viễn nhìn nửa ngày, sừng sốt không có phát hiện này ra hỏa cụ thể vị trí. Chỉ biết là nó trốn ở cương phong tầng bên trong, thần thức cũng vô pháp tại cương phong bên trong dò xét quá xa. Lấy ở đâu nhiệt xúc cùng bị ôn kê một dạng, cả đầu đều không dám lộ. Có lá gan cút ngay ra tới, không có lá gan liền câm miệng. Lời còn chưa dứt, cương phong tầng bên trong liền truyền tới tức giận mắng âm thanh. Người mới là kê, người ra ta là Phượng Hoàng. Cách chương.